Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, sợ tới mức trong lòng run sợ hiềm nghi người. Mễ Lan đè xuống tiếp nghe khóa, nói vài câu, tựu dập máy, sắc mặt tốt một hồi biến ảo. Làm sao vậy? Một mực đều ở chăm chú xem camera trên màn hình Vương Vi. Trước tiên quay đầu sang hỏi nói, Katy tỷ tỷ cùng anh rể từ nước ngoài đã tới, gì để cho ta cùng nàng đi sân bay tiếp người? Mễ Lan thấp giọng nói ra, hai hàng lông mày nhíu chặt. Vậy ngươi đi đi. Vương Vi lại nhẹ nhẹ thở phào một cái. Mễ Lan gì lúc này còn nhớ rõ gọi điện thoại cho nàng, ít nhất nói rõ lão nhân gia cũng không có như thế nào ghi hận Mễ Lan, không có đem Diệp Lâm mất tích đắc tội qua, đều tính toán tại Mễ Lan trên đầu. Nhưng Mễ Lan đã tại tự trách không thôi. Ta đây hãy đi trước. Mễ Lan đứng dậy, chần chờ lấy không chịu đi. Nàng thật sự có chút sợ nhìn thấy chính mình gì. Thực tế sợ nhìn thấy từ nước ngoài vội vã chạy đến biểu tỷ cùng biểu tỷ phu. Cứ việc trước kia không có như thế nào đã từng quen biết, lại cũng đã được nghe nói, vị này biểu tỷ, tính cách cùng Katy hoàn toàn không giống với, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cái này đương lúc, nàng rất muốn nhất làm, chính là đợi tại Vương Vi bên người. Chỉ có đợi tại Vương Vi bên người, nàng mới có cảm giác an toàn. Thấy Mễ Lan chần chờ bộ dạng, Vương Vi vốn định cùng nàng cùng đi, nhưng bên này xác thực lại đi không được. Hắn hiện tại muốn làm cũng không phải thời thời khắc khắc làm bạn tại Mễ Lan bên người. Như vậy tuy có thể cho nàng một ít an ủi, lại không có biện pháp theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Muốn theo căn bản thượng giải quyết vấn đề, còn phải là nhanh chóng phá án, nhanh chóng tìm được Diệp Lâm tung tích. Trừ lần đó ra, tất cả an ủi đều là hư, đều trống rỗng vô lực. Ngươi trước đi, có tình huống nào tùy thời liên lạc ta. Vương Vi rốt cục quyết định chủ ý, đối với Mễ Lan nói ra. Tốt, Mễ Lan cũng biết, giờ này khắc này, Vương Vi chủ yếu tinh lực nhất định phải đặt ở bản án thượng. Lúc này cắn răng một cái, nhẹ gật đầu, lại hướng cốc suất đánh cho cái bắt chuyện. Trong chớp mắt tựu hướng ngoài cửa đi đến. Đối với Mễ Lan mời đến, cốc suất nửa điểm phản ứng đều không có, trực tiếp hướng bên người cấp dưới nói ra, Tiểu Dương, ngay lập tức đi tìm cái này đứa bé giữ cửa. Dạ. Tuổi trẻ nam cảnh sát xem xét Tiểu Dương lập tức đứng dậy, nhấc tay cúi chào, hắn là cửa nam phân cục hình trinh đại đội đội viên. Rất nhanh, vị kia tận chức tận trách đứa bé giữ cửa đã bị tìm được rồi. Hắn sẽ ngủ ở cầu vồng câu lạc bộ công nhân viên chức trong túc xá. Lớn như vậy câu lạc bộ, công nhân viên chức nhân số không ít, tự nhiên không có khả năng ở trong câu lạc bộ. Cầu vồng câu lạc bộ là có rất nhiều khách phòng, nhưng này đều là cho những khách nhân dự bị. Công nhân viên chức cũng không có đãi ngộ như vậy. Câu lạc bộ vì bọn họ tại phụ cận thuê rơi xuống đại lượng nhà dân. Với tư cách công nhân viên chức ký túc xá, đây cũng là thập niên 90 đại đa số tư nhân xí nghiệp bệnh chung. Bởi vì đối với xí nghiệp tiền đồ không có nắm chắc, cho nên đa số tư nhân xí nghiệp cũng sẽ không tại chức công đãi ngộ phương diện này hạ đại tiền vốn. Nhất là công nhân viên chức ký túc xá cứng như vậy kiện đầu tư. Một khi người hao phí món tiền khổng lồ, vì công nhân viên chức đám bọn họ dựng lên nguyên bộ ký túc xá, kết quả mỗi 2 năm, người cái xí nghiệp này cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân làm không nổi nữa. Cái này nguyên bộ ký túc xá là 100% cứng rắn thiệt thòi. Tư nhân xí nghiệp lão bản, cái kia là một cái thi đấu một cái khôn khéo. Ai nguyện ý làm như vậy coi tiền như rác. Đứa bé giữ cửa họ Trần, nói thực ra, làm cảnh sát ở công ty chủ quản cùng đi hạ tại ký túc xá tìm được hắn thời điểm, vị này họ Trần đứa bé giữ cửa thật sự dọa sợ. Không biết đã xảy ra loại nào đại sự. Đương nhiên, tối hôm qua thượng số một nhà hàng có khách người mất tích. Hắn là biết đến, lớn như vậy tin tức, cũng khó có thể giữ được mật. Đã sớm truyền đắc xôn xao, ai ai cũng biết, làm cho là như thế. Đối với họ Trần đứa bé giữ cửa mà nói, cái này cũng gần kề chỉ là một tin tức mà thôi. Dù sao cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn tuy nhiên tại số một nhà hàng đi làm, bất quá chính là cái đứa bé giữ cửa mà thôi. Nhân khẩu mất tích, cùng hắn có cái gì tương quan? Kết quả cảnh sát liền đi tìm được rồi hắn. Họ Trần đứa bé giữ cửa rất có điểm thất kinh. Nhất là tại tiểu trong văn phòng nhìn thấy Cốc Suất cùng Vương Vi. Chưa thấy qua cái gì đại trận chiến họ Trần đứa bé giữ cửa. Lại càng sợ tới mức chân đều thiếu chút nữa mềm nhũn. Cứ việc hắn là tại cầu vồng câu lạc bộ công tác. Ngày bình thường nhìn thấy đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Tựa hồ là bái kiến đại quen mặt. Nhưng đây là hắn dưới mắt tình cảnh. Không hề trợ giúp. Vô luận là mặt hàn như nước Cốc Suất. Có lẽ hay là nhìn về phía trên có chút xã hội Vương Vi. Đều cho hắn áp lực cực lớn. Hắn cho tới bây giờ đều không có cùng cảnh sát chính diện đã từng quen biết. Thực tế cái này tư thế là đem hắn trở thành phạm tội hiềm nghi người rồi. Mới vừa vào môn mà bắt đầu có chút phát run. Họ Trần đứa bé giữ cửa không rõ ràng lắm chính là. Hắn kỳ thật lại để cho Vương Vi cùng Cốc Suất rất thất vọng. Bất kể là Vương Vi có lẽ hay là Cốc Suất, đều là duyệt vô số người lão cảnh sát hình sự. Từ nhìn thấy họ Trần đứa bé giữ cửa đầu tiên mắt, hai người tựu trong lòng âm thầm nhíu mày. Người này cùng bọn họ trong tưởng tượng phạm tội hiềm nghi người chênh lệch là có chút lớn. Người này khẩn trương cùng sợ hãi không giống như là giả vờ. Khi bọn hắn trong tưởng tượng dám ở cầu vồng câu lạc bộ loại này cao đầu hội sở phạm án. Tại trước mặt mọi người buộc đi Diệp Lâm. Những thứ không nói khác. Phạm tội hiềm nghi lòng người tố chất. Nên vậy sẽ rất vượt qua thử thách. Bình thường cũng sẽ không là người học nghề. Tối thiểu từng có cùng loại phạm tội kinh nghiệm. Bằng không thì rất khó cam đoan thành công. Nhưng cái này họ Trần đứa bé giữ cửa. Rõ ràng không giống lắm là kinh nghiệm rất phong phú phạm tội lão luyện. Điểm này, Cốc Suất cùng Vương Vi đều rất tương tín phán đoán của mình. Đương nhiên, nếu như họ Trần đứa bé giữ cửa là cái loại này đại trí giả ngu nhiều năm lão luyện, có thể tại hai vị tinh anh cảnh sát hình sự trước mặt đem một cái gà bắp biểu diễn đắc giống như đúc, cái kia lại khác đương làm đừng luận. Loại này cáo già cao thủ, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nếu thật là như vậy, cái này là sân trận đánh ác liệt. Trước thẩm nói sau, lại kinh nghiệm phong phú, lại duyệt vô số người lão cảnh sát hình sự. Cũng không thể dựa vào liếc tự phán định ra phạm tội hiềm nghi người là thật hay giả. Trần Văn Tinh, biết rõ chúng ta vì cái gì tìm ngươi sao? Họ Trần đứa bé giữ cửa vừa mới ngồi xuống. Cốc Suất vẫn lạnh lùng hỏi. Không, không biết. Họ Trần đứa bé giữ cửa lập tức tựu sợ tới mức toàn thân run lên. Run giọng nói ra. Tại họ Trần đứa bé giữ cửa bị dẫn đến nơi đây trước kia. Hắn tư liệu cơ bản. Câu lạc bộ bộ phận nhân sự môn. Cũng đã giao cho cảnh sát trong tay. Hỏi thăm trước khi bắt đầu. Đối với bị hỏi thăm đối tượng tình huống hiểu rõ đắc càng kỹ càng. Hỏi thăm trong quá trình chiếm cứ tâm lý ưu thế sẽ càng minh lộ ra. Cái này xem như nhập môn cấp kinh nghiệm. Vốn là Trần Văn Tinh là do Vương Vi đến chủ thẩm có lẽ hay là do Cốc Suất đến chủ thẩm. Giữa hai người cũng không có trải qua thương lượng thảo luận. Đạo lý thượng. Cái này bản án là phát sinh ở cửa Nam phân cục khu trực thuộc trong. Cốc Suất mới có phá án quyền. Vương Vi chỉ có thể dự thính. Thậm chí còn hắn ngay cái này dự thính tư cách đều là không có. trừ phi là Cốc Suất chủ động mời hắn tham dự phá án. Hơn nữa dựa theo tiêu chuẩn quá trình đi đến thủ tục, hắn mới có bản án điều tra và giải quyết quyền. Nếu không, Vương Vi tham dự cái này bản án chính là phi pháp. Đồng thời cũng trái với công an cơ quan bên trong quy định. Bất quá hắn lưỡng tựa hồ ai cũng không có đem cái này chương trình đương làm hồi sự. Đối với bọn hắn mà nói, phá án mới được là trọng điểm. Chương trình phương diện vấn đề, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không để ở trong lòng. Không phải là bổ sung thoáng một tí thủ tục sao? Đương nhiên, cái này bản án, nếu như phát sinh ở trên thân người khác, người mất tích không phải Mễ Lan biểu muội, như vậy Vương Vi là chắc chắn sẽ không lẫn vào. Cốc Suất cũng chắc chắn sẽ không mời hắn cùng một chỗ phá án. Nhưng đã nhưng cái này mất tích nữ hài là Mễ Lan ruột thịt biểu muội, người muốn Vương Vi không đếm xỉa đến cũng khó có thể. Vương Đại là có chút bốc đồng. Bất kể là ai, có tiền đến Vương Nhị Ca trình độ này, đều sẽ có chút tùy hứng. Hiện tại, công tác đối với Vương Vi mà nói, hơn nữa là niềm vui thú. Nếu như không là vì thân mình đối với phần này công tác nhiệt tình yêu vô cùng, đối với phá án tình hữu độc chung, Vương Vi đã sớm từ chức, hưởng thụ thoải mái nhàn nhã kẻ có tiền cuộc sống đi. Nói được ai còn không hiểu được hưởng thụ tựa như, chỉ có điều kẻ có tiền hưởng thụ, tại Vương Vi xem ra, còn không bằng phá án dẫn đến nhanh cảm giác. Về phần do ai đến chủ thẩm, cũng không phải dựa theo chương trình đến, mà là bởi vì người mà dị, đã Trần Văn Tinh là biểu hiện như vậy, vậy thì do khốc đến tượng băng cốc cục đến chủ thẩm tốt rồi. Nếu như hắn không phải giả vờ khẩn trương sợ hãi, không phải cái loại này cáo già đến Vương Vi cùng Cốc Suất đều liếc nhìn không ra, thâm niên, lão ma. Tước, như vậy tại đối mặt Cốc Suất loại này hoàn toàn không có bất kỳ cảm tình sắc thái, khốc nam, thời. Điểm, hắn là không hề tâm lý phòng tuyến đáng nói. Sự thật cũng là như thế, còn không có đến phiên thượng thủ đoạn gì. Trần Văn Tinh tựu triệt để hỏng mất. Cốc Suất hỏi cái gì, hắn đáp cái gì, không có nửa điểm kháng cự. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải đề ra nghi vấn Mễ Lan cùng Diệp Lâm lâu như vậy? Có phải là tâm hoài bất quỹ? Ta không có. Trải qua lúc ban đầu bối rối kỳ, Trần Văn Tinh nguyên vốn đã thoảng qua khôi phục trấn định, có thể đâu vào đấy mà trả lời vấn đề rồi. Kết quả Cốc Suất câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trần Văn Tinh lập tức lại sắc mặt đại biến, phạm nổi lên cả lam. Không có, vậy ngươi tại sao phải dây dưa lâu như vậy? Ta, cái này là công tác của ta. Thượng cấp yêu cầu ta làm tinh tường từng khách nhân thân phận. Trần Văn Tinh vẫn còn kiệt lực, ngăn cản, bất quá ánh mắt lập lòe. Thủy Trung cũng không dám cùng Cốc Suất Vương Vi đối mặt. Nói hưu nói vượn, Cốc Suất một tiếng gào to, thanh sắc đều lệ. Ngươi nên biết, đêm qua ngươi làm hết thảy, đều cũng có màn hình giám sát. Chúng ta đều nhìn rồi, ngươi đối với cái khác khách nhân, cơ hồ không có như thế nào đề ra nghi vấn. Trực tiếp để lại đã thành, duy chỉ có đối với Mễ Lan cùng Diệp Lâm là ngoại lệ. Điểm này, ngươi giải thích thế nào? Ta, Trần Văn Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên trả lời như thế nào. Trên trán mồ hôi giống như thác nước chảy xuống trôi. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trần Văn Tinh, ta khuyên ngươi có lẽ hay là thành thật khai báo a. Kháng cự rốt cuộc là không có đường ra. Chúng ta chính sách là thành thật sẽ được tha. Kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Ngươi thành thật khai báo rồi, chỉ cần thái độ tốt, chúng ta có thể đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cũng không nên có cái gì may mắn tâm lý. Bình thường tích chữ như vàng, một câu cũng không chịu nhiều lời cốc cục. Thẩm vấn phạm nhân thời điểm, tự hình như ngươi có thay đổi. Vương vì nhiều hứng thú mà nghiêng khiết cốc cục liếc, thân thể có chút sau này khẽ dựa, điểm nổi lên một chi mạ vàng nam yên, có tư có vị mà hút một hơi. Xem ra, phải không tất nhiên hắn phí sức, cái này Trần Văn Tinh nếu quả thật có vấn đề, lập tức sẽ công khai. Bất quá lão thiên gia giống như cố ý muốn cùng Vương Đại hay nói giỡn. Vương Đại một điếu thuốc còn không có rút hai phần. Điện thoại bỗng nhiên tựu nóng nảy địa chấn vang lên. Vương Vi vội vàng đè xuống tiếp nghe khoa phóng tới bên tai. Chỉ nghe hai câu, sắc mặt tựu trở nên tương đương phiền muộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.